quản gia Kha Hải Tình, chương 9, phiên ngoại 3, góc truyện audio.com. Ha ha ha, lễ tình nhân gì chứ? Cách, một mình tôi cũng có thể rất khá. Cách, Lương Hữu Thừa cười như điên, nện bước càng loạn. Lương tiểu tử, người đi hảo, không cần té ngã. Triển Dật vẻ mặt không tình nguyện đỡ hắn, vừa đi vừa nói. Đúng vậy à, Hữu Thừa cậu uống say, đi cẩn thận. Dương Bái chừng đỡ bên kia của hắn, lo lắng nói. Tôi say, làm sao có thể, tôi chính là tử quốc anh hùng mà. Cách, hôm nay chỉ là chuyện nhỏ. Chém chém, cách, Lương Hữu Thừa càn rỡ địa nói xong. Thật là, bữa tối lễ tình nhân bị hắn phá hư rồi, còn muốn đỡ con ma men hắn về nhà ta đã chọc ai ghẹo ai a. Triển Dật lại bất mãn lẩm bẩm. Được rồi, hôm nay tâm tình cậu ấy không tốt, thân là bạn tốt của hắn, chúng ta càng hẳn là bồi ở bên cạnh hắn a. Dương Bái chừng thay Lương Hữu Thừa nói chuyện. Bái chừng, em chính là đối Lương tiểu tử quá tốt mới có thể để hắn muốn làm gì thì làm. Bạn bè gặp nạn, vốn nên động thân tương trợ a, anh cùng Hữu Thừa, rốt cuộc ai quan trọng hơn? Triển Dật dừng bước lại, nổi ghen hỏi. Anh hỏi vấn đề này vào lúc này làm gì? Đối với Triển Dật bộc phát tính trẻ con, Dương Bái chừng cảm thấy có chút tức giận. Vô nghĩa, đương nhiên là tôi quan trọng a. Cách, Lương Hữu Thừa đã không rõ tình huống lắm nói xong. Nhưng mà cũng bởi vì con ma men Lương Hữu Thừa không lòng dạ nào đã say còn nói nhảm, làm cho tình thế khẩn trương hơn. Là thế này sao? Triển Dật chọn mi hỏi. Kính nhờ, lời Hữu Thừa giờ phút này anh cũng tín, anh là ghen đến mất lý trí sao? Dương Bái chừng càng thêm buồn bực, chỉ cần liên quan tới em, cho dù một chút việc nhỏ anh cũng ghen. Triển Dật nói đến đúng lý hợp tình, gương mặt trắng nõn của Dương Bái chừng nhiễm dạng mây đỏ. Còn có người nói mấy lời buồn nôn như thế mà mặt không đỏ, khí không xuyễn sao? Trên đời có thể chỉ có mình Triển Dật đi, nhưng mà bởi vì những lời này của Triển Dật làm cho tim của cậu chuyển từ bực mình sang ngọt ngào. Giờ phút này, một giọng nói thâm tình vang lên đánh vỡ cục điện bế tắc của bọn họ. Hữu Thừa, thanh âm quen thuộc làm cho Lương Hữu Thừa đang say rượu thanh tỉnh, hắn không thể tin nhìn thiên hạ đang đứng trước mình, trên tay còn ôm một bó hoa to. Đình Huy, hắn kích động đến nước mắt nhanh chóng trào ra. Hắn đã trở lại, hắn trở về cùng mình qua lễ tình nhân. Lương Hữu Thừa dẫy khỏi sự giúp đỡ của đám bạn tốt một đường chạy thẳng đến chỗ Giang Đình Huy. Cuối cùng, hắn chôn đầu vào cái ôm ấp dày rộng ấm áp của hắn, hít thật sâu hương vị quen thuộc của Giang Đình Huy. Nhìn đến hình ảnh ngọt ngào khi gặp lại của vợ chồng son kia, Triển Dật thật muốn bóp chết Lương Hữu Thừa. Bữa tối khoái hoạt của bọn họ vì Lương Hữu Thừa uống say khướt mà qua loa chấm dứt. Ngoài ra vì hắn, anh vừa nãy xém chút cùng Bái chừng cãi nhau, bây giờ anh mà không giáo huấn hắn một chút, anh sẽ không gọi là Triển Dật. Bái chừng, nhìn đến bọn họ hạnh phúc ngọt ngào như vậy, em không nổi giận trong bụng sao? Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Quên đi, hắn cuối cùng cũng đợi được Giang Đình Huy cùng hắn qua lễ tình nhân rồi. Không được, anh không đánh hắn mấy quyền, anh không cam lòng. Nói xong, Triển Dật bắt đầu cuộn tay áo lem. Anh làm gì? Dương Bái chừng nhìn biểu tình hung tợn của anh, vẻ mặt kích động hỏi. Không cần cản anh muốn đi đánh hắn. Giật, góc truyện audio.com. Mắt thấy Triển Dật sẽ đi phá hư không khí tốt đẹp của Lương Hữu Thừa cùng Giang Đình Huy ý, Dương Bái chừng lập tức hôn lên môi anh, nghĩ muốn trấn an cơn tức của anh. Thật lâu sau, cậu luyến tiếc rời khỏi môi Triển Dật, trên mặt sớm che kín đỏ ửng. Đối với hành động lớn mật của Dương Bái chừng, Triển Dật thất thần trong chốc lát, sau khi lấy lại tinh thần anh lập tức ôm thắt lưng cậu, lại hôn lên môi cậu hôn hoài không chán. Cuối cùng, Dương Bái chừng sụi lơ ở trong lòng anh, thở phì phò. Quên đi, chúng ta về nhà đi. Món nợ của Lương Hữu Thừa, hôm nào anh tính tiếp. Triển Dật ghé vào lỗ tai cậu ôn nhu nói. Dương Bái chừng tùy ý anh ôm thắt lưng mình đi đến xe cùng anh trở lại ngôi nhà ngọt ngào của họ. Nhưng Lương Hữu Thừa cùng Giang Đình Huy đang đắm chìm ở trong bầu không khí hạnh phúc thủy chung không phát hiện bọn họ đã rời đi. Hai người vẫn gắt gao ôm nhau, giải tỏa vài ngày tương tư. Ánh trăng trắng noãn rơi trên thân ảnh hạnh phúc, thật là, bữa tốt dưới nến của anh đều bị Lương tiểu tử phá hủy, hôm nào nhất định phải giáo huấn hắn một chút tôi mới cam tâm. Triển Dật vừa nói vừa mở cửa ra đi vào bên trong. Tốt lắm rồi, cậu ấy cũng không phải cố ý, Dương Bái chừng tùy tay đóng cửa lại. Đều là bởi vì hắn, hại ta hôm nay chẳng những ăn không đủ no, còn phải giúp hắn thu thập tàn cục. Hiện tại được Giang Đình Huy đã trở lại, bọn họ ngọt ngào gặp lại, đắm chìm trong thế giới hai người, cương nhiên một cái tiếng cảm ơn cũng không có, em nói anh không tức giận sao? Triển Dật tức giận đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Bộ dáng Triển Dật hờn dỗi, làm cho Dương Bái chừng cảm thấy được hết sức buồn cười. Triển Dật tuy rằng 38, nhưng có khi hành động của anh rất trẻ con, làm cho cậu thật sự là vừa tức lại yêu. anh cứ sinh khí, tôi hiện tại đi chuẩn bị một chút đồ ăn cho anh, tủ lạnh còn có bia, chờ một chút chúng ta đi uống vài chén như thế nào? Dương Bái Trừng đề nghị nói, nghe được đề nghị của cậu Triển Giật Mãnh gật đầu. Tốt tốt, chúng ta đã lâu không cùng nhau uống rượu, hôm nay có thể nào không ăn bữa tiệc lớn lễ tình nhân, đến. Quán, thứ hai này không tồi, vậy em cần anh hỗ trợ không? Không cần, anh ngồi ở đằng kia nghỉ ngơi một chút, em lập tức có thể chuẩn bị tốt. Dương Bái Trừng nói xong, liền phải hướng phòng bếp đi đến. Đột nhiên, Triển Giật kéo tay cậu lại, cũng ở trên bàn tay mảnh khảnh của cậu đặt một nụ hôn thâm tình. Chờ em á, ngu ngốc, Dương Bái Trừng thấp giọng mắng, sau đó nhanh chóng bỏ tay anh ra, bước nhanh đến phòng bếp. Nhìn bóng dáng Dương Bái Trừng thẹn thùng, Triển Giật nở nụ cười hạnh phúc. Ước chừng qua nửa chung, Dương Bái Trừng đã làm tốt vài món ăn nhẹ, cũng đem chúng nó từng cái bưng lên bàn. Sau đó Triển Giật đem nước bia lạnh lẽo thấm tâm rót vào cái ly thật to. Chờ hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Dương Bái Trừng cởi tạp dề trên người, ngồi vào bên người Triển Giật. Tiếp theo, hai người cùng nâng ly, cụng ly, lễ tình nhân khoái hoạt. Sau đó hai người dai há to miệng uống hết dòng chất lỏng màu vàng, cảm giác vui sướng làm bọn họ uống một hơi cạn sạch. À, uống bia chính là phải như vậy mới thống khoái. Triển Giật thỏa mãn nói. Đúng vậy à, nhưng là thật kỳ quái, lễ tình nhân người ta uống chính là rượu đỏ, chúng ta uống lại là bia, thật sự là đặc biệt. Dương Bái Trừng buồn cười nói, có cái gì, có lấy chồng cũng sẽ không ngạc nhiên, như vậy mới có phong cách của chúng ta à, góc chuyện audio.com. Triển Giật có vẻ thập phần đắc ý, anh tự đại cuồng. Dương Bái Trừng trêu chọc nói, anh gọi là tự tin, huống hồ em không phải thích anh nhất ở điểm này sao? Triển Giật kéo cậu về phía mình, ở trên mặt cậu hôn cái chụp thật lớn, làm cho mặt Dương Bái Trừng đỏ bừng. Có như vậy mà em đã xấu hổ đỏ mặt, kia chờ một chút, hoạt động, có thể sẽ làm em toàn thân đỏ bừng á. Triển Giật sắc sắc nói. Triển Giật, Dương Bái Trừng ném anh ánh mắt xem thường, nhưng cậu vẫn dịu ngoan ỉ ở trong lòng anh như cũ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hai người dựa sát vào nhau, không nói một câu. Đột nhiên, Triển Giật đứng lên từ. Anh đi tới giàn loa, để vào CD âm nhạc trữ tình lập tức lượn lờ bốn phía hai người. Sau đó, anh tắt đèn, chỉ có ánh trăng thản nhiên chiếu vào bên trong. Giật sao anh lại tắt đèn? Dương Bái Trừng khó hiểu hỏi. Đến đây đi, theo anh khiêu vũ, Triển Giật đi đến trước mặt cậu, cũng đưa cậu từ trên ghế salon kéo lên. Khiêu vũ, em không biết khiêu vũ, em chỉ cần vịnh vai anh thì được rồi. Không đợi Dương Bái Trừng cự tuyệt, Triển Giật đem tay cậu để lên vai mình ôm thắt lưng hắn, bọn họ cùng nhau nhích người theo âm nhạc. Ánh trăng tà chiếu, vào bóng người dựa sát nhau, bốn phía tràn ngập hương vị hạnh phúc. Dương Bái Trừng thu lại suy nghĩ, thẹn thùng đến không dám nhìn thẳng Triển Giật. Vì sao không nhìn anh? Triển Giật ghé vào lỗ tai cậu hỏi. Bởi vì chẳng biết tại sao, hôm nay anh cạo râu mặt thoạt nhìn đặc biệt xuất. Dương Bái Trừng nói xong, cúi thấp hơn. Đúng vậy sao, vậy em có phải càng yêu anh không? Triển Giật không khỏi mỉm cười. Ngu ngốc, Dương Bái Trừng trách cứ, Triển Giật nghe vào trong tai lại có phần ngọt ngào. Bái Trừng, em nhớ 3 năm trước đây, cái đêm chúng ta uống rượu say kia sao sao? Nhớ rõ à, cậu gật đầu, lại nói. Chúng ta uống đến say khước, sau đó chúng ta thiếu chút nữa phát sinh quan hệ, đúng không? Triển Giật thay cậu nói hết, em nghĩ đến anh sớm đã quên. Dương Bái Trừng nhìn hắn, trong mắt chợt lóe bi ai. Triển Giật ở trên môi cậu môi một cái, anh đương nhiên nhớ rõ, chính là không dám nhắc tới. Bởi vì khi đó không khí giữa chúng ta còn thực ác liệt, chúng ta thường cãi nhau, cho nên anh căn bản không tin mình sẽ yêu em, hơn nữa anh cũng không có chuẩn bị tâm lý yêu thương em. Bởi vậy anh chỉ coi chuyện kia là nhất thời xúc động, hai nam nhân cô độc an ủi lẫn nhau mà thôi. Nhưng anh nghĩ có lẽ anh đã sớm yêu em, chính là vẫn không chịu thừa nhận. Nghe được Triển Giật nói, nước mắt Dương Bái Trừng nhất thời tràn khỏi mi. 10 năm chờ đợi rốt cuộc có hồi báo, anh biết anh thực tùy hứng, tính thực trẻ con, lại có rất nhiều thói hư. Nhưng em đều có thể nhất bao dung, còn giúp anh xử lý gia vụ, đem hết thảy biến thành chỉnh tề, làm cho anh cảm thấy được có thể có một quản gia như em thật tốt. Nhưng là anh không hy vọng em chỉ là quản gia của anh. Triển Giật dừng lại nói, lời của anh khiến Dương Bái Trừng kinh hoàng không thôi, tim nhảy thình thịch. Chẳng lẽ anh ấy muốn sa thải mình? Triển Giật từ trong túi tiền lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra. Quang mang chói mắt làm cho nước mắt Dương Bái Trừng rơi như mưa. Chúng ta kết hôn đi. Mặc dù ở Đài Loan, pháp luật không để cho đồng tính luyến ái kết hôn, nhưng anh hy vọng có thể dùng nhẫn buộc chặt em, cùng em gần nhau cả đời. Triển Giật thâm tình nói. Giật, góc chuyện audio.com. Nhìn ánh mắt ôn nhu của Triển Dật, lại nhìn cặp nhẫn mình từng tha thiết ước mơ, Dương Bái Trừng cảm động đến không ra nói lời, thống khổ chua xót của quá khứ toàn bộ biến mất hầu như không còn, chỉ để lại ký ức hạnh phúc. Tiếp theo, Triển Dật đem một chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa tay trái cậu, Dương Bái Trừng cũng đem một chiếc nhẫn khác đeo vào ngón giữa của anh. Bái Trừng thân ái, vô luận đường tương lai có bao nhiêu xa, anh đều chờ đợi ở bên cạnh em, cùng em khóc, cùng em cười, thẳng đến vĩnh viễn. Triển Dật chậm rãi nói ra lời yêu thương, kỳ vọng từng tiếng đều có thể xâm nhập đáy lòng tình nhân. Em cũng vậy, em đã yêu anh 10 năm, đối với tương lai, mỗi ngày có thể yêu anh thêm một ít, mỗi giây có thể tới gần anh thêm một ít, em liền cảm thấy mỹ mãn. Dật, có thể yêu anh là chuyện vui sướng nhất đời em. Không đợi Dương Bái Trừng nói xong, Triển Dật đã kích động hôn lên làm môi ôn nhuận của cậu tinh tế nhấm nháp hương vị ngọt ngào. Tay bọn họ ôm đối phương, môi bọn họ kịch liệt hôn đối phương, lưỡi bọn họ giao triền mãnh liệt, không khí quanh quẩn phát hương vị tư mật của đôi tình nhân. Từng trận rên rỉ thỏa mãn cùng tiếng thở dốc cũng theo âm nhạc chảy xuôi vào toàn bộ không khí bên trong. Là một đêm thuộc riêng đôi tình lữ. Đình Huy, a, tiếng rên rỉ sung sướng từ trong miệng Lương Hữu Thừa phát ra. Giang Đình Huy luật động mãnh liệt làm cho Lương Hữu Thừa kích động đến không thở nổi. Giang Đình Huy vịn cái lưng bóng loáng của hắn, ở trên người hắn lưu lại một từng đạo dấu hôn. Hữu Thừa, Giang Đình Huy gầm nhẹ một tiếng, tình dục hai người lên tới đỉnh núi. Sau màn tình cảm mãnh liệt, Giang Đình Huy thỏa mãn ghé vào bên người Lương Hữu Thừa, hắn ôn nhu hôn lấy giọt nước mắt trong suốt trên mặt Lương Hữu Thừa. Em có khỏe không? Ân, Lương Hữu Thừa gật đầu. Nhìn đến Lương Hữu Thừa đỏ chín mặt, làm cho hắn kìm lòng không đậu lại hôn lên đôi môi cánh hoa kiều diễm ướt át của hắn. Bọn họ kịch liệt tác cầu đối phương, giống như hôn như thế nào cũng không đủ. Thật lâu sau, bọn họ mới luyến tiếc buông ra, nhưng mà ánh mắt của bọn họ vẫn chặt chẽ nhìn nhau, trong mắt chỉ có mình đối phương. Thực xin lỗi, anh đột nhiên lỡ hẹn đi Mỹ Quốc tham gia hội nghiên cứu và thảo luận, mấy ngày nay em nhất định chịu khổ sở đi. Giang Đình Huy chiều mến vỗ về mặt Lương Hữu Thừa, đi đã đi, chỉ cần anh trở về là tốt rồi. Lương Hữu Thừa cho hắn một tươi cười xinh đẹp. Nhìn đến Lương Hữu Thừa cười thoải mái như thế, áy náy của hắn đối với việc mình rể Lương Hữu Thừa một mình ăn lễ cũng giảm không ít. Em biết không, anh mấy ngày nay hảo vất vả, ban ngày báo cáo, đầu óc của anh đều là thân ảnh của em, sợ em hội bởi vì anh lỡ hẹn mà ăn không no, ngủ không được, một mình trốn ở chăn bông khóc, anh càng sợ hãi em từ nay về sau sẽ không để ý anh. Trên mặt Giang Đình Huy lộ vẻ biểu tình bất an. Nhìn đến vẻ mặt Giang Đình Huy lo lắng như thế, Lương Hữu Thừa cảm thấy lòng đã bị ngọt ngào nhồi dày. Đứa ngốc, em đều bị anh dùng nhẫn khóa rồi, em làm sao có thể vì việc nhỏ mà vứt bỏ anh. Lương Hữu Thừa, tôi không phải người vô tình. Huống hồ, Lương Hữu Thừa dừng lại, bởi vì hắn thẹn thùng đến không biết nên nói lời tiếp theo như thế nào. Huống hồ cái gì, Giang Đình Huy bướng bỉnh ghé vào lỗ tai hắn thổi khí. Huống hồ đời này em đã định phải theo anh. Cả đời em yêu nhất chỉ có một mình anh, em làm sao có thể bỏ anh một mình chứ? Chán ghét, gocchuyenaudio.com, bắt người ta nói lời thèn thùng như vậy. Hai tai Lương Hữu Thừa giờ phút này cũng đã đỏ bừng, hắn nhanh chóng đem mặt chôn trước ngực Giang Đình Huy, không cho hắn thấy bộ dạng lúng túng của mình. Nghe được Lương Hữu Thừa thông báo, Giang Đình Huy giống như ăn thuốc an thần, tâm tình nguyên bản bất an cũng bình phục, hắn đối với hắn yêu càng sâu. Hữu Thừa, anh thật sự rất yêu em. Tôi nhất định sẽ mau chóng lấy được chấp nhận của người nhà ngươi, mang ngươi quay về Mỹ Quốc kết hôn. Ngu ngốc, Lương Hữu Thừa đập đầu vào lòng ngực dày cộm của hắn, trên mặt lộ vẻ nụ cười hạnh phúc. Hai người lại thâm tình nhìn đối phương, sóng mắt lộ vẻ đối yêu say đắm lẫn nhau thật sâu. Đột nhiên, Giang Đình Huy môi nhẹ nụ hoa phấn nộn trước ngực Lương Hữu Thừa. Lương Hữu Thừa run rẩy hạ, nụ hoa mẫn cảm lại đứng lên. Giang Đình Huy, Lương Hữu Thừa hô lên. Hoa, mới bính một chút liền có cảm giác, có thể thấy được anh yêu em còn yêu không đủ đi. Giang Đình Huy tà ác nói. Rốt nát, ân, Lương Hữu Thừa vốn muốn kháng nghị thì miệng đã bị Giang Đình Huy nhanh chóng ngăn chặn. Cuối cùng, hắn nhận mệnh ở trong lòng Giang Đình Huy tùy ý hắn đem mình ăn sạch sẽ. Bên trong cảnh xuân vô hạn tối lễ tình nhân còn thực dài đằng đẵng. Khúc ca mãn lãng, Valentin trắng, ngày 14 tháng 3 gió xuân ấm áp, thời tiết ngày lễ thật tốt. Để lễ tình nhân trắng kỳ quá nên mạo muội sửa lại. Ở ngã tư đường người đến người đi, lễ tình nhân đã xong gần một tháng, bầu không khí ngọt ngào vẫn vây quanh bên người mọi người. Dương Bái Trừng đến chợ mua đồ ăn nguyên liệu nấu ăn hôm nay xong, lại hướng phố chợ đi đến. Cậu chậm rãi đi vào trước cửa tiệm châu báo thường làm cậu nghỉ chân. Cặp nhẫn cậu thích đã bị người ta mua rồi, ở tủ kính triển lãm chính là kim sức kiểu mới. Thiết kế đẹp đẽ, khuynh hướng cảm xúc phối hợp mới mẻ độc đáo, nói vậy có thể bắt nhiều tâm nữ tính đi. Về phần cặp nhẫn kia bị người nào mua? Hắc hắc, đang đeo trên ngón giữa tay trái cậu mà. Bởi vì ngọn đèn ngày đó hôn ám, hơn nữa hai mắt cậu sớm ướt sẫm, cho nên cậu không có đánh giá nhẫn kim cương trong tay cẩn thận. Tới sáng ngày hôm sau, cậu ở trong lòng triền giật tỉnh lại, mới kinh ngạc phát hiện mang ở trên tay mình đúng là đôi nhẫn cậu vẫn muốn lại không mua được. Lúc ấy một cỗ hạnh phúc có diễn tả nảy lên trong tâm, cậu chìm trong ôm ấp của triền giật, làm cho anh một lần lại một lần yêu mình. Đương nhiên rồi, triền giật cùng ngày đã muộn một buổi sáng mới đến công ty. Nhưng mà hôm nay là ngày đáp quà, cậu phải hào hào lo lắng nên đưa lễ vật gì cho anh. Cuối cùng, cậu xem trọng một cái đồng hồ. Chiếc đồng hồ có thiết kế đơn giản làm bằng da, càng làm nổi bật cảm giác xuất sắc của nó, tin tưởng có thể càng thêm bộc lộ vị nam nhân thành thục của triền giật. Trong chốc lát qua đi, Dương Bái Trừng tiếp nhận chiếc túi trên tay của nhân viên cửa hàng, sung sướng đi ra. Khi cậu trở lại ngã tư đường rộn ràng, ánh nắng mặt trời ấm áp làm cho tâm tình của cậu càng thêm nhảy nhót, hạnh phúc nhét đầy trong lòng. Hôm nay là một ngày lành cho Valerton trắng. Bộ trưởng, văn kiện này thỉnh ngài xem qua, còn có đây là hữu thừa muốn ta đưa cho ngài. Giang Phân đem văn kiện đặt lên bàn, sau đó từ túi tiền xuất ra một phong thư đưa cho Triển Dật. Triển Dật lấy lá thư. Nga, nhẫn thật khá, không phải là thanh niên đầy hứa hẹn kia đưa đi. Triển Dật hỏi han, a, bị ngài thấy được. Góc chuyện audio.com. Giang Phân thu hồi tay, thẹn thùng cúi đầu. Thật hạnh phúc, Triển Dật trêu chọc nói. Một đạo ánh sáng hấp dẫn ánh mắt Giang Phân, chính quang mang chói mắt của nhẫn kim cương trên tay Triển Dật. Bộ trưởng, ngài mới hạnh phúc mà. Ngón giữa tay trái đeo nhẫn kim cương, nói vậy ngài cùng quản gia ngài đã muốn. Từ định chung thân, đi, Giang Phân mỉm cười nói. Đúng vậy, chuyện sớm hay muộn. Vẻ mặt Triển Dật đắc thập phần đắc ý, anh ngừng một chút tò mò nhìn về phía Giang Phân. Vậy khi ngươi mời ta uống rượu mừng a, bát tự cũng còn chưa đưa mà. Giang Phân xấu hổ nói, nhưng mà vẻ mặt hạnh phúc đã thay lời muốn nói. Bát tự cũng chưa đưa, kia tỏ vẻ có kế hoạch, Triển Dật cho cô một ánh mắt dầu ý hàm xúc. Bộ trưởng, đáng ghét, mặt Giang Phân lại đỏ bừng chạy ra phòng làm việc của anh. Nhìn bóng dáng thẹn thùng của Giang Phân, Triển Dật không khỏi cười ha ha, trêu bí thư của mình thật sự là chuyện thú vị khi công tác. Nhưng đã thấy cảm tình của nàng sắp có kết quả, anh cũng cảm thấy cao hứng thay cô, đến lúc đó anh nhất định sẽ cho cô một bao lì xì thật to. Anh nhìn về phía phong thư trên tay, nhanh chóng đem nó mở ra, chữ rồng bay phượng máu của Lương Hữu Thừa xuất hiện trước mắt cậu. Triển Dật thân ái, ở lễ tình nhân, ta đối với ngươi cùng Bái Trừng tạo thành phiền phức, tiểu nhân cảm giác sâu sắc có lỗi, vì tỏ vẻ hối lỗi, ta chân thành địa mời ngươi cùng Bái Trừng đến Hàn Xá tụ hợp một phen, làm ơn tất quang lâm. Hữu Thừa, coi như ngươi còn có thành ý, Triển Dật hừ một tiếng. Nghĩ đến cùng ngày đó bởi vì Lương Hữu Thừa uống rượu, đột nhiên thành con ma men, đem toàn bộ quán nướng quậy đến long trời lỡ đất, hại bọn họ bị lão bản lôi ra, hơn nữa đưa hắn trở về, anh cũng bởi vì Bái Trừng bênh vực Lương Hữu Thừa mà kém chút cùng Bái Trừng cãi nhau. Hoàn hảo anh cùng Bái Trừng đêm đó liền hòa hảo, còn cùng nhau hưởng đêm tình nhân lãng mạn. Nếu Lương Hữu Thừa muốn mời khách, anh là tuyệt đối sẽ không khách khí, hơn nữa nghe tay nghề cùng hắn đích Bái Trừng Giang Đình Huy tương xứng, anh càng thêm tâm động. Vì thế anh cầm lấy điện thoại, đánh số di động của Dương Bái Trừng. Đêm nay hẳn là sẽ thật tuyệt luôn đi, Triển Dật nghĩ như thế, trên mặt dần dần một nụ cười gian trá. Hắc xì, Lương Hữu Thừa cảm thấy lạnh sống lưng, chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra sao? Không phải là Triển Dật nhìn đến lá thư đó liền có âm mưu gì chứ? Hắn vốn là không muốn cùng Triển Dật giải thích, nhưng Giang Đình Huy nhất định muốn giải thích với bọn họ. Vì mình vào ngày lễ tình nhân đã tạo phiền toái cho Triển Dật rất nhiều, cho nên bọn họ phải mời Triển Dật cùng Bái Trừng ăn cơm. Vì cái gì không chỉ mời Bái Trừng là tốt rồi, còn muốn mời Triển Dật. Lương Hữu Thừa từng hỏi như thế, nhưng đề nghị này lại bị Giang Đình Huy bác bỏ, cho nên hắn đành phải ngoan ngoãn viết thư mời Triển Dật cùng Bái Trừng ăn cơm. Nhưng mà hồi tưởng lại ngày lễ tình nhân đó, trên mặt Lương Hữu Thừa nổi lên dạng mây đỏ. Giang Đình Huy vì mình đem trình tự phát biểu thay đổi, hắn phát hiểu xong. Tức đáp phi cơ về Đài Loan trước, khi hắn nhìn đến Giang Đình Huy đột nhiên hiện ra trước mắt mình, trên tay còn ôm 99 đóa hoa hồng, tâm tình của hắn từ bi thương chuyển sang mừng như điên, hắn chưa bao giờ kích động giống như vậy. Kinh nghiệm luyến ái của hắn phong phú, nhưng lễ tình nhân trước kia đều so ra kém lần này, làm hắn khó quên. Góc chuyện audio.com, hắn thật sự yêu Giang Đình Huy chết đi, như thế nào sẽ có người lãng mạn đến nước này. Đối với Valerton trắng hôm nay, hắn sớm đã nghĩ ra tặng cái gì cho riêng Đình Huy. Về phần là tặng cái gì, bí mật, Giang Đình Huy đóng cửa lên đèn, cầm trên tay một ly cà phê tinh khiết thơm lừng, đến nghiên cứu ánh mặt trời bên ngoài mặt. Hôm nay mặt trời sáng lạn, nhóm học sinh cùng giáo sư dưới lầu mỗi người đều có vẻ thần thái sáng láng. Mới vừa nghe một trợ lý nghiên cứu của phòng nghiên cứu nói, hôm nay là Valentine trắng, hắn đã chuẩn bị tốt lễ vật đáp trả học muội thầm mến hắn lâu ngày. Nghĩ đến biểu tình hạnh phúc của hắn, Giang Đình Huy hiểu ý cười. Lễ tình nhân năm nay lưu cho hắn ký ức suốt đời khó quên. Hắn vốn rằng Lương Hữu Thừa sẽ giận hắn, không chịu tha thứ hắn. Hoàn hảo hắn thuận lợi thay đổi lịch phát biểu ở lễ tình nhân cùng Lương Hữu Thừa đoàn tụ. Khi nhìn đến Lương Hữu Thừa hai mắt đẫm lệ chôn vào ngực mình, một cỗ ấm áp như thủy triều vọt tới nhét đầy lòng dạ. Sau đó, bọn họ hưởng một đêm tình nhân mãnh liệt. Hắn từng hỏi Lương Hữu Thừa vì sao không tiếp điện thoại hắn, Lương Hữu Thừa trả lời là sợ mình đó điện thoại, sẽ liều lĩnh chạy tới Mỹ Quốc tìm hắn, cho nên mới nhẫn xuống. Trong lúc hắn ở Mỹ Quốc, Lương Hữu Thừa nhất định ăn không ít khổ. Hắn nhất định sẽ mau chóng lấy được chấp nhận của người Lương gia, đưa hắn mang về Mỹ Quốc kết hôn. Một trận gió mát thổi ập đến, hương khí thơm mát nhét đầy mũi, Giang Đình Huy hít một hơi thật sâu. Mùa xuân, đã lặng lẽ buông xuống, toàn bộ văn hoàn, cách chương.